Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40. Vị trước khi, ta khải huyền, hậu thiên cảnh giới vệ tử thanh. Ti nói không phải vô địch. Thế nhưng là tại cái này hiện thực. Cái này Dương ca cái nào sẽ là đối thủ của hắn. Lập tức cái này Dương ca bị bóp cổ. Sắc mặt đầu tiên là đỏ lên. Lập tức tím xanh. Hai tay hai chân càng là không ngừng giãy giụa lấy. Tuy nhiên lại thủy chung đẩy ra vệ tử thanh cánh tay. Thiếu dưỡng. Hô hấp không khoái. Dương ca hắn làm sao lại muốn đến. Hôm nay vậy mà đá vào tấm sắt. Lập tức là muốn cầu xin tha thứ cũng không được. Chỉ có thể dùng tuyệt vọng cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh ánh mắt tràn đầy lãnh mang. Hắn rất muốn lập tức tướng cái này Dương ca bóp chết. Thế nhưng là cuối cùng vẫn áp chế xuống trong lòng phẫn nộ. Đây là pháp trị xã hội. Giết hắn, khó tránh khỏi cho mình chọc phiền phức. Lập tức trực tiếp tướng cái này Dương ca hất ra. Quẳng xuống đất, cút cho ta. Ngươi, trở về từ cõi chết Dương ca ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Hoang mang rối loạn mang mang đứng lên. Hắn cũng biết trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không phải mình có thể gây. Lập tức tràn đầy không cam lòng nhìn xem một chút cái kia Tô Lăng Nhã. Lập tức hướng phía cái kia còn lại ba cái tiểu đệ giận nói. Đi, đi mau. Chỉ là trước khi đi vẫn như cũ dùng đến cái kia một đôi tràn ngập dữ tợn ánh mắt nhìn xem. Cái này vệ tử thanh một chút. Cái này mới rời khỏi. Vệ tử thanh nhướng mày. Lập tức buông ra. Hắn cũng tương tự nhìn thấy cái này Dương ca ánh mắt bên trong dữ tợn. Bất quá hắn lại tịnh không để ý. Nếu là hắn thật không có mắt muốn tìm mình phiền phức. Như vậy cũng đừng trách mình. Quá độc ác. Hậu thiên cảnh giới. Giết một người. Làm đến hào không dấu vết. Đó cũng không phải việc khó. Cảm ơn ngươi. Nhìn xem rời đi Dương ca. Tô Lăng Nhã lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt tràn đầy cảm kích thần sắc. Mặc dù không biết cái này vệ tử thanh vì sao lợi hại như vậy. Thế nhưng là hắn lại là cứu mình. Điểm ấy, cũng đủ để, không có việc gì. Vệ tử thanh mỉm cười lắc lắc. Ta bất quá là thuận tay thôi. Lại nói, nhóm người kia, vậy xác thực không phải người tốt lành gì. Ân, Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu. Lập tức mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Thế nhưng là cái kia Dương ca tại cái này tháp khu rừng thế nhưng là rất có thế lực. Ngươi hôm nay đã cứu ta. Ta sợ. Vệ tử thanh cười cười. Lại không có trả lời Tô Lăng Nhã lời nói. Chỉ là nhìn xem nàng. Ánh mắt lại là mang theo một tia nghi hoặc. Nữ nhân này. Làm sao lại chọc này một đám lưu manh. Với lại từ vừa mới lời nói đến xem. Còn giống như là tiền tài bên trên vấn đề. Đây cũng là nữ nhân này mỗi ngày như vậy bận rộn duyên cớ sao? Tô Lăng Nhã bản còn muốn nói điều gì? Nhưng là nhìn lấy vệ tử thanh cái này một cười. Lại là không có ở mở miệng. Nhưng phía sau lại là cắn răng nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói. Cái kia, ngươi có rảnh không? Cái gì? Vệ tử thanh có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Lăng Nhã. Nữ nhân này hỏi mình có rảnh rỗi không làm cái gì? Cái kia, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Cảm tạ hạ ngươi hỗ trợ. Tô Lăng Nhã là có chút xấu hổ. Phải biết, ở trong mắt người khác, mình thế nhưng là một cái quả phụ. Tục ngữ nói tốt, quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Bây giờ chính mình nói hay là cảm tạ cái này vệ tử thanh trượng nghĩa tương trợ. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã còn là có chút xấu hổ. Vệ tử thanh cười cười. Hắn vậy nhìn ra cái này Tô Lăng Nhã không có ý tứ. Mặc dù nói mình cứu được nàng. Thế nhưng là dù sao hai người trước kia đều không có tiếp xúc. Khó tránh khỏi sẽ có xấu hổ. Bất quá, nhìn xuống thời gian, vệ tử thanh vẫn lắc đầu một cái. Không được, ta có chuyện phải bận rộn. Một trận này, lần sau lại mời a. A, ngươi có việc. Tô Lăng Nhã ngẩn ra. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên lại vậy mang theo một chút mất mát. Cái kia lần tiếp theo đi. Lần tiếp theo ngươi nhưng không thể cự tuyệt a. Ân, nhìn xem quay người vào phòng Tô Lăng Nhã. Vệ tử Thanh vậy liền không còn để ý hội cái kia một đám cản tại cửa ra vào xem kịch chúng nhân. Trực tiếp tiến vào gian phòng của mình. Lập tức đem cửa gấp khóa chặt. Nhìn xuống thời gian. Mắt thấy khoảng cách không chút thời gian còn có hơn 3 giờ. Vệ tử Thanh liền trực tiếp khoanh chân ngồi tại trên giường mình. Tu luyện từ bản thân tiên thiên công bắt đầu. Trở về hiện thực. Cái này tiên thiên công tốc độ tu luyện vậy bắt đầu trở nên chậm chạp. Có lẽ là bởi vì trên địa cầu này có một loại nào đó hạn chế. Vậy mới đưa đến trên địa cầu này. Tại cũng không có trong tiểu thuyết cái kia cao thủ khủng bố a. Tích tích tích, quen thuộc đồng hồ báo thức âm thanh đột nhiên tướng vệ tử Thanh từ trong tu luyện kéo lại. Hắn chậm rãi mở to mắt, chỉ gặp tại trên mặt tường. Một cái cũ nát môn, chính chậm rãi xuất hiện. Từ hư chuyển thực, thẳng đến, triệt để bình tĩnh lại. Rốt cục xuất hiện sao? Nhìn xem cái kia một cái tùy ý môn. Vệ tử Thanh cắn chặt căn bản. Đứng lên, tướng bản treo ở đầu giường quân tử kiếm lưng ở sau lưng. Lập tức hít sâu một hơi. Mở ra cánh cửa này. Chậm rãi bước lên. Đã trải qua lần đầu tiên xuyên Việt. Vệ tử Thanh cũng không tại như bắt đầu như vậy bất an. Đạp ở cái kia quen thuộc đen kỳ thông đạo. Đi không biết bao lâu. Thẳng đến. Nhìn thấy xa như vậy chỗ quang mang. Lần này, lại là cái nào cái thế giới đâu. Trong lòng lẩm bẩm lấy. Trực tiếp xuyên qua quang mang kia. Khi phản ứng khi đi tới đợi. Liền tự giác hai mắt tỏa sáng. Lập tức một trận huyên náo đùa tiếng cười. Tràn ngập không dứt. Đây là, đập vào mắt không còn là non xanh nước biếc. Ngược lại là một mảnh hiện đại hóa kiến trúc. Hai bên cửa hàng lanh lợi. Nhà cao tầng. Người đi đường hỗn loạn, cười đùa, phảng phất ai cũng không có phát giác được vệ tử Thanh đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Ngưng thần mà nghe, này một đám lại nói rất quái dị, cũng không phải là quen thuộc Hán ngữ, mà là tiếng Nhật, ta đi tới Abi cái này lại là cái gì thế giới? Vệ tử Thanh ngẩn ra, hắn không biết mình vì cái gì hội nghe hiểu được tiếng Nhật. Thế nhưng là hắn càng muốn biết đây là... Đây là cái gì thế giới? Tùy ý môn chỗ xuyên qua thế giới. Có lẽ cũng không phải là tuyệt đối nguy hiểm. Vậy có khả năng vẻn vẹn chỉ là bình thường thế giới. Thế nhưng là nếu là cái sau còn tốt. Nếu là cái trước. Như vậy mình nhất định phải tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh vừa muốn rời khỏi. Thế nhưng là đột nhiên truyền đến một trận đối thoại. Lại là ngạnh sinh sinh để hắn ngừng lại. Chỉ gặp ở phía xa cái kia trên đường phố, một đôi học sinh cách ăn mặc thiếu niên thiếu nữ đi lại đây. Nữ tử kia dáng dấp thanh xuân tịnh lệ, thế nhưng là giờ phút này trên mặt lại có vẻ hơi bất mãn. Ngoài miệng lại là không ngừng hướng phía bên cạnh thiếu niên kêu oán trách. A Hiếu, người vẫn luôn là dạng này, người căn bản vốn không hiểu ta. Thiếu niên kia sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên là thiếu nữ này lời nói để hắn nhớ ra chuyện gì đồng dạng. Lại có chút kiệt tê nội tình bên trong hướng phía nữ tử gào lên. Là, ta không hiểu ngươi, mãi mãi hiểu ngươi đúng không? Ngươi vì cái gì mỗi lần đều bắt ta cùng Vĩnh so sánh? Đã hắn tốt, như vậy ngươi đi tìm hắn a. Thiếu nữ kia rõ ràng bị nam tử này một trận này gào thét hù dọa. Ánh mắt sát ở giữa tràn ngập nước mắt. Che đôi môi xoay người chạy. A Hiếu, ta chán ghét ngươi. Lệ, A Hiếu cái này vừa hô xong liền đã hối hận. Nhìn xem cái kia chạy đi Lệ. Duỗi duỗi tay, muốn tướng Lệ bắt lấy. Tuy nhiên lại vẫn là ngừng lại. Chậm rãi đi theo cái kia gọi tiểu Lệ thiếu nữ mà đi. Một bên vệ tử Thanh nghe nói như thế. Con mắt đột nhiên híp lại. Lập tức chăm chú nhìn cái kia gọi A Hiếu trên giáo phục huân chương. Chỉ gặp phía trên kia thình lình viết, tư nhân đằng Mỹ học viên, tư nhân đằng Mỹ học viên, A Hiếu, tiểu Lệ, đây là, vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong miệng chậm rãi phun ra một bộ quen thuộc anime danh tự, High School of the Dead, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.